Vạn đạo Long Hoàng, chương 3092, giết tới ám băng tộc. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Muốn giết Lục Minh, cái này chính hợp Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ ý tứ a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thời thời khắc khắc đều nhớ lấy đánh giết Lục Minh đây, cái này với hắn mà nói là tin tức vô cùng tốt, hắn đương nhiên không chút do dự đáp ứng. Một lần này, không chỉ có là các ngươi Tần Thiên Tinh vực phàm là cùng Lục Minh có khúc mắc thế lực đều sẽ tham dự trong đó, đến lúc đó lôi đình nhất kích Lục Minh hẳn phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim gia thanh niên nói, trong mắt hàn quang chớp liên tục. Lần này, Kim gia, Dực Nhân Thế gia, Tần gia, Phái gia không ít thanh niên, đi tới Tần Thiên Tinh vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ biết rõ, mấy đại thế gia cao thủ, nhất định sẽ bị ngũ gia hướng về, phái cao thủ trực tiếp đến đây Tần Thiên Tinh vực giết Lục Minh, hiển nhiên không tiện dù sao muốn thông qua truyền tống đại trận. Nhưng là, mấy đại thế gia thần vương cảnh phía dưới thanh niên, ngũ gia liền không canh chừng được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy đại thế gia thanh niên, nhân số nhiều lắm, hơn nữa, những cái này thanh niên lâu dài ở bên ngoài du lịch tôi luyện, muốn đi nơi nào, quá dễ dàng. Cho nên, mấy đại thế gia phái ra một chút thanh niên đến đây Tần Thiên Tinh vực câu thông cùng Lục Minh có khúc mắc thế lực trong bóng tối đánh giết Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ há có thể để Lục Minh tùy tiện lấy được cửu tuyệt thần tinh, càng không thể nhường hắn còn sống trở về đi. Đây chính là lúc trước Kim gia gia chủ đám người lùi một bước nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có nhiều như vậy thế lực liên thủ, Lục Minh hẳn phải chết. Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đương nhiên muốn chết, còn có, một lần này ta Kim gia trả lại cho ngươi mang đến ban thưởng. Vừa nói, Kim gia trong tay thanh niên xuất hiện một cái bình ngọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đây là. Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ nghi hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong này có một khỏa phá vương đan, người tu vi, là thần vương tam trọng A, người sau khi ăn vào, trong thời gian ngắn, có thể khiến cho người tu vi đột phá đến thần vương tứ trọng. Kim gia thanh niên nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, có thể khiến cho tu vi của ta đột phá đến thần vương tứ trọng? Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ kinh hô một tiếng, sau đó ánh mắt lửa nóng hết sức nhìn chòng chọc vào Kim gia thanh niên trong tay bình ngọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải trở ngại thân phận của đối phương, hắn quả thực liền muốn động thủ đoạt tới. Đột phá thần vương tứ trọng A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn kém chút nhảy dựng lên, hưng phấn mặt mo đỏ bừng. Thần vương cảnh, muốn đột phá quá khó khăn. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tu luyện vô tận tuế nguyệt, hao hết vô số bảo vật mới tu luyện đến thần vương tam trọng. Nhưng là, đây đã là cực hạn, hắn hiểu được hắn đời này, rất có thể muốn dừng bước ở đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Kim gia thanh niên phá vương đan, có thể khiến cho hắn đột phá đến thần vương tứ trọng, hắn làm sao có thể không hưng phấn. Ở Tần Thiên Tinh vực chỉ có băng phách tộc cùng xích viêm tộc có thần vương tứ trọng tồn tại, là Tần Thiên Tinh vực mạnh nhất hai đại chủng tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà nếu là hắn vừa đột phá đạo thần vương tứ trọng, lập tức liền có thể trở thành Tần Thiên Tinh vực sự tồn tại vô địch, hắn tâm, đã kịch liệt nhảy lên. Kim gia thanh niên khóe miệng nổi lên một tia nhược ảnh nhược hiện khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này, phá vương đan, ở cửu tuyệt thiên vương phủ trên cơ bản không có bao nhiêu người biết dùng. Đích xác phá vương đan có thể khiến người ta thời gian ngắn đột phá nhất trọng tu vi, nhưng là có cái cực lớn tai hại kia liền là sau khi đột phá, về sau đừng mơ tưởng tiếp tục đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoang, qua tôi, nè đi sinh tương lai, đổi lấy hiện tại đột phá nhất trọng, phàm là thiên kiệu ai sẽ đi dùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là cho Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ dạng người này, ngược lại là phù hợp. Kim gia, Dực nhân thế gia, những người này rất rõ ràng Lục Minh thực lực, Lục Minh mang theo một cái kim loại sinh mệnh có thể giết thần vương tam trọng tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như cứ như vậy để bắt Diệt Kiếm Tông tông chủ những người này đi giết Lục Minh, khẳng định giết không được. Nhưng, nếu như để những người này đột phá đến thần vương tứ trọng cái kia giết Lục Minh, thì có cực lớn nắm chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm, dành thời gian đột phá. Kim gia thanh niên, đem bình ngọc đưa cho Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ, Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ run rẩy tiếp nhận, sau đó thiên ân vạn tạ. Bất Diệt Kiếm Tông nguyên lão khác đều lộ ra hết sức biểu tình hâm mộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim gia thanh niên trong lòng cười lạnh, hắn tự nhiên không có đem Lục Minh thực lực chân thật nói cho Bất Diệt Kiếm Tông người. Nói cho những người này trong lòng, thì có ý sợ hãi, đến lúc đó xuất thủ, liền không có như vậy quyết đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần những người này có thể hay không bị Lục Minh đánh giết, hắn mới lười nhác quản, trong mắt hắn, những người này cũng là rác rưởi, chết thì đã chết, cùng hắn có liên can gì. Chỉ cần có thể giết Lục Minh, một lần này các ngươi nếu như làm rất tốt ta Kim gia sẽ không bạc đãi các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim gia thanh niên ưng thuận một câu nói xuông hứa hẹn, sau đó rời đi Bất Diệt Kiếm Tông. Góc truyện audio.com, cùng một thời gian, Vô Lượng Thánh Địa, Dị Ma Thư Viện, còn có Xích Viêm Tộc đều có thanh niên giáng lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, đều ban cho phá vương đan, để bọn hắn tu vi đột phá, bọn họ chỉ có một cái mục tiêu kia liền là giết Lục Minh. Đối với những cái này, Lục Minh tự nhiên không biết, hắn ở băng phách tộc an tĩnh chờ đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đến bao lâu, băng phách tộc tộc trưởng phái đi các đại thế lực người thì có đáp lại. Đồng ý, mà lại nói sẽ dốc hết toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sau khi nghe được hơi sững sờ. Không sai, bất kể là Xích Viêm tộc vẫn là Bất Diệt Kiếm tông những cái này thế lực, bọn họ đều rất dứt khoát đáp ứng sẽ phái người cùng một chỗ diệt sát ám băng tộc đoạt lại cửu tuyệt thần tinh, bọn họ cho lý do, là vì tần thiên tinh vực an nguy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây thật là kỳ quái, ta còn tưởng rằng, bọn họ không như vậy sảng khoái đây. Băng phách tộc tộc trưởng nhíu mày, tràn đầy nghi hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quản bọn họ đùa nghịch hoa chiêu gì, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn a, có lẽ, bọn họ là thật vì tần thiên tinh vực an nguy a, nếu như cửu tuyệt thần tinh không có đoạt lại, ngàn năm về sau, bọn họ cũng muốn chết. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tự nhiên không tin đối phương sẽ đáp ứng như vậy sảng khoái, hắn đoán chừng, trong đó khẳng định có mờ ám, nhưng là, hắn có cốt ma, hắn sợ cái gì? Chỉ hy vọng như thế ta bắt đầu triệu tập cao thủ tiến về vạn linh tinh tụ hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng phách tộc tộc trưởng nói, Lục Minh gật gật đầu, sau đó rời đi băng phách tộc phản hồi Không Huyền Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Binh quý thần tốc một tháng sau, tần thiên thập tam tông, còn có Xích Viêm tộc băng phách tộc cường giả, hội tụ vạn linh tinh có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Ám băng tộc khu vực các ngươi băng phách tộc quen thuộc, một lần này, các ngươi dẫn đường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Viêm tộc tộc trưởng đối băng phách tộc tộc trưởng nói. Băng phách tộc tộc trưởng gật đầu, sau đó đông đảo cao thủ bắt đầu xuất phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ bắt đầu cưỡi truyền tống trận, truyền tống đến khoảng cách băng phách tộc không xa khu vực, sau đó nhao nhao cưỡi tinh không chiến hạm hướng về tối băng phách tộc ẩn phục địa phương chạy tới. Từng chiếc tinh không chiến hạm, vạch phá tinh không, chói lọi chói mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó, phía trước một cái tinh hệ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xa xa nhìn tới tinh hệ này cực kỳ kỳ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh hệ này hàng tinh quang mang phi thường ảm đạm, giống như đều sắp tắt rồi, nhưng quay chung quanh hàng tinh một chút hành tinh, lại trắng lóa như tuyết. Góc truyện audio.com, xa xa nhìn tới, như từng khỏa bạch sắc trân châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.